Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, tiền thưởng khiêu chiến. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh trợ giúp Lily vượt qua đối Pokemon sợ hãi. Ban thưởng 1.000 kim tệ, kim cương 20, nhân khí điểm 500. Hệ thống thanh âm nhắc nhở nói cho Rasaku Lily đã hoàn toàn khỏi rồi. Đồng thời cũng làm cho hắn không khỏi cảm thán một chút Sabrina siêu năng lực cường đại. Lily nhắm mắt lại, nhìn kỹ cái kia che giấu ký ức. Nước mắt không khỏi lướt qua khuôn mặt của nàng. Qua một hồi lâu, Lily mới mở mắt ra, lau lau khóe mắt nước mắt, cảm kích hướng phía Rasaku nói ra. Rasaku, cảm ơn ngươi dẫn ta tới Kanto, giúp ta tìm được Imprison, phong ấn, ký ức. Nói xong, chủ động ôm lấy Charizard, cười nói, quá tốt rồi, ta lại có thể tiếp xúc Pokemon. Về sau trở về còn muốn hướng con kia Pokemon nói lời cảm tạ đâu. Lily, ngươi muốn trở về sao? Rasaku mở miệng hỏi, trong lòng đột nhiên có chút không bỏ. Hẳn tạm thời sẽ không trở về đi. Dù sao còn muốn giảng chứng Pokemon cho tiến sĩ Oak đưa qua. Ta cũng hy vọng tại Kanto đi dạo. Lily lắc đầu nói, Rasaku, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ lữ hành sao? Cầu còn không được đâu. Rasaku cười nói, hướng phía Lily đưa tay phải ra. Lily đưa tay cùng hắn cầm một chút. Hai người rời đi Saffron Gym. Rasaku quyết định đêm nay vẫn là tại Saffron City chỉnh đốn dưới. Ngày mai lên đường tiến về Cerulean City đi. Vừa vặn cũng mang theo Lily tại tòa thành lớn này thành phố đi dạo. Một bên bồi tiếp Lily dạo phố, Rasaku cũng kêu lên hệ thống. Hỏi thăm, hệ thống, có cái gì nhanh chóng kiếm tiền hoặc là kiếm kim cương nhiệm vụ à? Hiện tại thật sự là quá nghèo, lại là Evolutionary Stone, lại là nắm giữ vật. Hiện tại lại thêm ra đến một loại kỹ năng cơ. Ta nhanh nghèo kiệt xác, ngoặc kép, mời ký chủ từ từ sẽ đến. Đánh tốt cơ sở mới là trọng điểm. Ta biết muốn đánh tốt cơ sở a, nhưng người ban bố cái này nhiệm vụ chính tuyến xác thực quá nghiêm khắc. Thượng phẩm Pokemon ít như vậy, kim cương đắt như vậy, cái này nhiệm vụ chính tuyến Pokemon ta cũng mới thu phục hai cái. Ngươi nói ta có thể không vội sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đinh, tuyên bố đặc thù tiền thưởng khiêu chiến. Mời ký chủ tiến về trong trò chơi, đem trong trò chơi điểm tích lũy đệ nhất soát xuống tới. Hạn lúc đến 10 giờ tối, ban thưởng, kim tệ 10.000. Kim cương 10.000, nhân khí điểm 10.000. Rasaku lập tức trợn mắt hốc mồm. Đây là hệ thống đại suất huyết sao? Nhìn một chút thời gian mới 3 giờ chiều. Rasaku lập tức lôi kéo Lily tiến về Saffron City trong trò chơi. Tiến vào trong trò chơi nhìn thấy điểm tích lũy bảng xếp hạng đệ nhất hơn 30 vạn điểm tích lũy. Nghe nói là đánh một ngày trò chơi mới lấy được điểm tích lũy. Rasaku mới biết được, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Bất quá vì như thế phần thưởng phong phú, hắn cũng không thèm đếm xỉa. Xuất ra 300 Pokemon tiền mua sắm tiền trò chơi, 1 Pokemon tiền hối đoái 10 tiền trò chơi, phân cho Lily 1.000 tiền trò chơi để nàng cũng tới chơi. Chính mình ăn vị tại một đài slot machine trước bắt đầu bỏ tiền chơi. 1 giờ qua đi, có thua có thắng, miễn cưỡng tăng gấp mấy lần, chừng 5.000 tiền trò chơi. Quay đầu nhìn một chút Lily, Rasaku lập tức há to miệng, trọn vẹn tam đại rổ tiền trò chơi. Quả nhiên, chỉ cần là nhân vật chính, vận khí cũng sẽ không quá kém. Rasaku rất thẳng thắn đem chính mình tiền trò chơi giao cho Lily, để nàng tới chơi. Hệ thống, ngoặc kép, ký chủ, ngươi đây là gian lận. Cát, ngươi còn mắt nào nhìn thấy ta gian lận rồi? Ta cùng Lily thế nhưng là dùng được ta mua tiền trò chơi. cái này gọi tổ đội vượt quan. Rasaku khinh thường nói, hệ thống, ngoặc kép, người tiết tháo rơi mất. Tiết tháo mới giá trị mấy cái kim cương a? Vì kim tệ, vì kim cương, vì nhân khí điểm, ta không thèm đếm xỉa. Rasaku vẫn rất có tự mình hiểu lấy nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại Lily nhãn hiệu máy gian lận trợ giúp dưới. Tại trước 10 giờ thành công đổi mới điểm tích lũy bảng xếp hạng. Sau đó tại lão bản cùng chết cha mẹ sắc mặt dưới bắt đầu dùng điểm tích lũy hối đoái phần thưởng. Đem từng cái Pokebo mở ra từng cái nhìn Pokemon. Rasaku không khỏi cảm thán. Đến cùng là thành phố lớn a. Pokemon chủng loại và số lượng không thể nói. Đột nhiên nhãn tình sáng lên. Đem một đôi Nidoran cùng Nidoran cầm xuống. Hai cái cực phẩm Pokemon a. Vốn định hai cái thu hết, nhưng một cân nhắc hai cái thuộc tính, kỹ năng cũng kém không nhiều. Thu hết rõ ràng cảm giác chiếm dụng một cái danh ngạch a. Cân nhắc liên tục, Rasaku vẫn là quyết định đem cái này Nidoran đưa cho Lily. Dù sao nhân gia cũng là bỏ ra nhiều công sức không phải. Sau đó lại vì Lily chọn lựa một con thượng phẩm Clefairy. Hắn còn nhớ rõ Lily mẫu thân có một con Clefable, mà lại cũng là nàng khi còn bé bạn chơi. Cái này cao tư chất Clefairy tuyệt đối thích hợp Lily. Gần 200 con Pokemon chọn lựa xuống tới. Rasaku lại phát hiện một con cực phẩm Oddish. Duy nhất một lần 3 con cực phẩm Pokemon. Cũng coi là thu hoạch lớn a, mà lại chủng loại phong phú. Trong nháy mắt liền đem nhiệm vụ chi nhánh thu thập Pokemon hoàn thành hơn phân nửa. Còn kém hơn 20 con tương đối hy hữu liền hoàn thành. Sau đó lại chọn lựa hơn 20 con thượng trung phẩm chân quý Pokemon. Chuẩn bị truyền tống cho tiến sĩ Ốp. Dù sao nhân gia cũng là muốn nghiên cứu Pokemon, mà lại giúp người giải quyết cơm nước. Cớ sao mà không làm đâu. Lưu lại cực phẩm Nidoran cùng Oddish ở trên người. Ngược lại là đầy 6 cái Pokemon. Để hệ thống đảm bảo dưới Nidoran cùng Clefairy. Hắn vẫn là chờ Alola Vulpix ra đời trở thành Lily ban đầu Pokemon về sau. Lại đem cái này 2 cái Pokemon giao cho Lily đi. Lily ngay tại trang phục cùng lông nhung đồ chơi địa phương chọn. Rasaku ngược lại là trực tiếp muốn 1/5 phần năng lượng khối lập phương làm Pokemon đồ ăn. Chí ít năng lượng khối lập phương so với phổ thông Pokemon đồ ăn có dinh dưỡng hơn nhiều. Chờ Lily chọn lựa tốt quần áo vật dụng cùng đồ chơi về sau. Hai người mới hài lòng rời đi, chỉ để lại lão bản một mình trong gió rơi lệ. Ban đêm, Rasaku hưng phấn nhận lấy ban thưởng. Sau đó mở ra thương thành bắt đầu chọn mua muốn đồ vật. Nắm giữ đạo cụ một cột. Hắn không chút do dự hoa 10.000 kim tệ mua scope len phiến. Hắn ngược lại là phát hiện một cái hệ thống nhỏ bác. Hệ thống mua sắm nắm giữ đạo cụ có thể dung nhập Pokemon thân thể. Mà Megastone ngược lại là trực tiếp đeo tại Pokemon trên thân. Nói cách khác, có thể Mega Evolution Pokemon có thể đeo hai cái nắm giữ đạo cụ. Trong hiện thực nắm giữ đạo cụ ngược lại là không cách nào dung nhập Pokemon thân thể. Chỉ có thể đeo tải Pokemon trên thân. Cho nên như thế hệ thống một cái nhỏ bác. Hệ thống cũng phát hiện. Bất quá ngược lại là không có sửa chữa. Xem như chấp nhận. Về sau là máy kỹ năng cùng Megastone. Megastone đều là nguyên bộ Evolutionary Stone cùng Mega Key, rẻ nhất 3.000 kim cương, đắt 10.000, thần thú chính là 50.000, nhưng do dự một chút, vẫn là quyết định mua sắm máy kỹ năng. Đầu tiên là bổ sung Pokemon đả kích mặt, tiếp theo là Mega Evolution mạnh mặc dù mạnh, nhưng cũng dễ dàng bị nhằm vào. Không có một cái nào rộng khắp đả kích mặt đến làm bảo hộ. Mega Evolution mạnh hơn cũng không tốt. Sau đó chính là cân nhắc máy kỹ năng lựa chọn. 10.000 kim cương, chỉ có thể mua sắm 10 cái máy kỹ năng. Bất quá còn may là vĩnh cửu hữu hiệu.